Mạnh Kỳ Thiên cười khổ, ta cũng không ngờ bị ả biết chuyện xấu, ai biết. Hoàng Bắc Nguyệt, sắc mặt Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên nghiêm túc. Làm sao vậy? Ngươi nắm chắc mấy phần thắng? 5 phần đi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, ngươi cảm giác có mấy phần? Nếu không tính Mạc Liên, ta với ngươi giống nhau. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nói, vô cực thiên khóa, nếu ngươi thấy Thánh Quân lấy 4 cây vô cực thiên khóa khỏi thân thể Mạc Liên thì lập tức phải đi, không nên ham chiến, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Vô cực thiên khóa là vật gì? Thứ đồ này lần đầu tiên nàng nghe nói đến. Nói nghiêm túc thì đó là một thuật phong ấn, nhưng ở trên người Mạc Liên lại khác. Trước đây trong thân thể Mạc Liên có 3 thanh vô cực thiên khóa, mà gần đây Thánh Quân lại lấy ra 1 thanh. Đại khái ngươi đã phát hiện rồi chứ? Mạc Liên hiện tại thông minh hơn so với trước kia. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhớ tới ở phủ Tiêu Giao Vương nghe lén Thánh Quân cùng Mạc Liên nói chuyện, khi đó đã cảm thấy Mạc Liên khác trước kia. Vậy nếu lấy ra 4 thanh vô cực thiên khóa thì hắn sẽ như thế nào? Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng, chậm rãi nói, mãnh thú của Thánh Quân. Trên lưng dùng mình, Hoàng Bắc Nguyệt nói, vậy chim thần Kim Loan thì sao? Chuyện ngươi nói có thật không? Ta lật xem tất cả điển tịch ở Điện Quang Diệu, hẳn sẽ không sai. Mạnh Kỳ Thiên, á, một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chi Chi, không cần khâu, vết thương này sẽ tự khép lại. Chi Chi ôm một cái kim may, ánh mắt hết sức kiên định nhìn hắn, nhất định phải khâu lại. Thật sự không cần, cảm ơn ngươi. Mạnh Kỳ Thiên vội vàng kéo quần áo lại, nếu không bị viên bi này khâu lại thì mất nhiều hơn được. Chi Chi nhảy vào trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt, nâng đầu Chi Chi nha nha cáo trạng. Hoàng Bắc Nguyệt xoa xoa đầu nó, thả nó vào không gian linh thú. Nàng đứng lên, quay vòng cổ tay, ánh mắt lạnh lùng, chúng ta hành động thôi. Mạnh Kỳ Thiên tì vào ghế đứng lên, nhìn nàng cười nói, ngươi hình như còn muốn hỏi của ta về thuật chiêu hồn. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn tay mình, tay hé ra lại hợp lại nói, trong này nhất định có huyền cơ gì đi. Về thuật chiêu hồn của Mạc Liên, hắn là người hắc ám, có thể tùy ý triệu hồi linh hồn về, tuy nhiên chỉ gọi linh hồn thì hắn có thể gọi được tất cả. Nhưng nếu muốn chụp vĩnh viễn người đã chết ở địa ngục thì nhất định phải dùng một vài thứ trao đổi. Dùng cái gì trao đổi? Hoàng Bắc Nguyệt có chút tò mò. Mạnh Kỳ Thiên nói, ngươi biết đây là chuyện nghịch thiên sửa mệnh, hồn phách bị chuộc sẽ không có kiếp sau. Mạc Liên phải dùng cuộc sống dài lâu đi trao đổi. Hơn nữa sau khi hắn chết sẽ hồn phi phách tán. Ta biết chuộc hồn không dễ dàng như vậy. Thần sắc Hoàng Bắc Nguyệt bình thản, nàng không phải người có hy vọng xa vời. Muốn một thứ tốt nhất định phải dùng thứ tốt khác trao đổi, thế mới công bằng. Hẳn là thế. Mạnh Kỳ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đã chết thì cứ để an nghỉ, có lẽ kiếp sau sẽ tốt hơn. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, triệu hồi tiểu hổ ra dặn dò, ở lại cạnh Mạnh Kỳ Thiên, đừng để hắn chết. Mạnh Kỳ Thiên nói, ta không yếu như vậy đâu. Chuyện kế tiếp cần nhờ ngươi, ta không thích mạo hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, sờ sờ đầu tiểu hổ nói, ngươi trưởng thành, ta biết ngươi sẽ không để ta thất vọng. Tiểu hổ ô một tiếng, dùng mặt cỏ vào lòng bàn tay nàng, lớn đầu rồi mà vẫn làm nũng, khiến Mạnh Kỳ Thiên cười vang. Thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ mặt hắn, xoay người biến mất khỏi cửa sổ. Các điểm kết giới ở Điện Quang Diệu đều bị Mạnh Kỳ Thiên tìm rồi phá giải. Hắn từ nhỏ quen thuộc sinh hoạt tại Điện Quang Diệu nên làm việc này không cần tốn sức. Cho nên, có một nội gián thật tốt. Nàng ẩn vào điện của Hồng Liên, Hồng Liên cũng không có ở bên trong. Do dự một chút, nàng lập tức thẳng đến Quang Minh Thần Điện. Mạnh Kỳ Thiên đã giải quyết những kẻ vướng chân vướng tay, dọc đường đi rất thông suốt. Nàng đẩy cửa Quang Minh Thần Điện ra. Ánh lửa sặc sỡ chiếu vào ánh mắt, nàng lạnh lùng liếc 4 phía an tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về ngọn đèn dầu phía cuối. Sau rèm loáng thoáng có bóng người, nhưng nàng liếc mắt một cái nhận ra không phải là Thánh Quân. Nàng thả chậm bước chân, từng bước đi lên, lạnh lùng nói, Thánh Quân khi nào thì cũng thích chơi trò giả thần giả quỷ. Người sau rèm không đáp lời, nàng sải bước nhanh tới, vén rèm lên, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng rét lạnh. Người nó đúng là Hồng Liên, chẳng qua là Hồng Liên đã chết. Trên mặt bị bỏng một nửa, cho nên ả chết rất bi thảm, hai mắt trợn trừng nhìn thẳng nàng, không còn chút ánh sáng, nhưng ánh mắt chết đi rất bi thương. Tay cô ta cầm một khối ngọc bội, Hoàng Bắc Nguyệt nhận ra ngọc bội kia là lúc nàng giả trang Hồng Liên dẫn Mặc Liên đi tới nước Nam Dực, hắn mua rất nhiều đồ. Ngọc bội kia là một trong số đó, bởi vì ngọc màu xanh trong suốt là thượng phẩm khó thấy, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt để hắn mang trên người. Truyền thuyết ngọc có thể dưỡng thân, cũng có thể giảm bớt lệ khí trên thân thể. Nhìn thấy khối ngọc bội này, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ biết người giết chết Hồng Liên không phải Thánh Quân mà là Mặc Liên, cho nên ánh mắt Hồng Liên trước khi chết mới có thể bi thương như vậy. Chết trong tay người mình yêu, cảm giác rất phức tạp. Vốn định tự tay giết à, lại đột nhiên nhìn thấy thi thể của à, trong lòng thất vọng, Hoàng Bắc Nguyệt chán nản đứng lên, cầm ngọc bội trong tay à ra. Mặt của cô ta dù sao giống hệt mình, hôm nay dung mạo bị hủy một nửa, nhưng vẫn rất giống. Nàng như là nhìn thi thể chính mình nên trong lòng không thoải mái. Có phải cảm thấy rất không thoải mái không? Phía sau truyền đến giọng nói nam tử trầm thấp, mang theo sự ân cần thản nhiên. Giọng nói lãnh đạm như nước, tao nhã thoải mái. Không cần xoay người, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết là ai. Nàng chỉ là lạnh lùng nói, cô ta bị trừng phạt đúng tội. Ta vốn muốn tự tay giết cô ta, nhưng nhìn cô ta bị chết tuyệt vọng như vậy, cũng coi như giải quyết xong một việc. Ngươi có muốn biết vì sao cô ta tuyệt vọng không? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn Hồng Liên, mím môi không nói. Tống Mịch cười nói, cô ta hỏi ta, vì sao giống ngươi như thế, các ngươi có phải có quan hệ huyết thống hay không? Ngươi trả lời cô ta thế nào? Ta nói ta là luyện dược sư, tới cảnh giới của ta có thể sử dụng bí thuật làm thay đổi dung mạo. Tống Mịch chậm rãi nói, quả nhiên không khác suy nghĩ của nàng lắm. Hoàng Bắc Nguyệt hít mắt, nàng cũng từng cân nhắc nàng có thể có quan hệ với Hồng Liên. Nhưng nàng mất nhiều thời gian tìm hiểu cũng phát hiện Hồng Liên đều khó có khả năng có quan hệ với nàng. Tống Mịch mỉm cười, xem ra có một số việc ngươi đã điều tra qua. Hồng Liên tuyệt đối không thể là thân nhân của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, thật không? Tống Mịch có chút nghiêng đầu, cười đầy thâm ý, ngươi mặc dù điều tra hết thảy, nhưng ngươi vẫn bỏ sót, còn nhớ Mạnh Kỳ Thiên cùng Phong Liên Dực không? Trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh, ngọc bội trong tay suýt bị bóp nát. Ngươi đổi người nào? Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, xé rèm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, cơn lốc bùng lên. Hai Tống Mịch không mang mặt nạ, mặc trường sam màu xanh bình thường, thoạt nhìn rất có phong độ của người trí thức, ưu nhã mà tuấn giật, phong độ Tiêu Dao Vương giống năm đó quan tâm chu đáo nàng. Khóe miệng hắn dương lên nói, lúc cô ta sinh ra, đôi mắt cực kỳ giống Huệ Nhi, ta thấy cô ta mở to mắt nhìn ta, ta chỉ biết đứa bé này hẳn là ở lại bên cạnh ta. Bả vai kịch liệt run rẩy, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lui về phía sau từng bước, lẩm bẩm nói, không thể nào, cho dù như vậy, cô ta cũng không thể giống hệt ta như vậy. Tống Mịch, ngươi dám nói linh tinh, ta giết ngươi. Hồng Liên quả không giống ngươi, cô ta giống Huệ Nhi, đặc biệt mặt mày lúc ấy. Tống Mịch nói, nhưng năm ấy ta thấy ngươi, ta chợt phát hiện dung mạo giống nhau thì sao? Nhìn Hồng Liên ta lại không nhớ nổi bộ dáng Huệ Nhi, mà nhìn ngươi lại như nhìn thấy Huệ Nhi đứng trước mặt ta. Các ngươi có ánh mắt tương tự nhau. Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt môi, cho nên ngươi dùng bí thuật của luyện dược sư thay đổi cô ta, để cô ta giống ta. Không sai. Tống Mịch cười cười đắc ý, nụ cười trên mặt có vẻ cô đơn. Chỉ tiếc, tính tình của cô ta không hề giống Huệ Nhi. Lúc ngươi giả trang Hồng Liên, ta mới cảm giác đây chính là Huệ Nhi mà ta muốn, cho dù là thế thân cũng khiến ta khao khát. Tống Mịch, ngươi không phải người. Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói, nếu mẫu thân ta còn sống, nhất định không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi hèn hạ vô sỉ, căn bản không xứng thích bà. Tống Mịch ngẩn ra, lập tức chậm rãi nói, không sai, năm đó nàng cũng nói lời này, nàng để ta trả Hồng Liên cho Hoàng hậu, nếu không sẽ vạch trần thân phận của ta. Nàng vừa hận vừa ghét ta, nếu như vậy thì hủy diệt nàng chẳng phải tốt hơn sao? Ta đã có Hồng Liên. Ngươi điên rồi. Yết Hầu có chút khàn khàn, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Ta điên vì nàng mới mang mặt nạ nguyền rủa kia. Tống Mịch đột nhiên lớn tiếng nói, nếu không phải Hoàng hậu xa lánh nàng, để nàng gả cho tên khốn Tiêu Viễn Trình kia, sao ta lại tàn nhẫn quyết đem Hồng Liên đánh cháo? Ta cũng là vì nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu ta. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện roi hỏa thần, phẫn nộ vụt qua, Tống Mịch không tránh, bị nàng đánh một roi ngã ra đất, phun ra một ngụm máu, nhưng lại lớn tiếng cười rộ lên. Nguyệt Nhi, ta thật sự muốn đối xử tốt với ngươi, ta đã thề trước mặt nàng sẽ không thương tổn ngươi, nhưng tại sao ngươi lúc nào cũng đối nghịch ta? Nếu ngươi nghe lời một chút, ta sẽ rất tốt với ngươi. Ta không lạ gì lòng tốt của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt bước qua, kéo hắn lên khỏi mặt đất, tung một quyền đánh vào mặt hắn. Từ một khắc ngươi đến gần ta, chính là sai lầm. Khóe môi bị đánh phá, mơ hồ giữ lại máu. Tống Mịch vẫn không hề động lòng, ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi cười nói. Ánh mắt quả thực giống nhau như đúc. Ta là Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi muốn nói với bà thì xuống địa ngục đi. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện một ánh chớp chói mắt, đâm thẳng xuống ngực Tống Mịch. Mắt thấy ánh chớp sẽ ầm ầm một tiếng, một lực đẩy thật mạnh đẩy Hoàng Bắc Nguyệt lui ra ngoài. Thân thể đập vào cây cột, ngực đau nhức. Cả thần điện do bão nổi lên cuồn cuộn, lửa cháy trên ngọn nến chiếu sáng lay lắt. Song so với ánh lửa chói mắt còn có chim thần kim loan mang lông vũ lửa cháy ánh vàng rực rỡ. Tống Mịch chậm rãi đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng, nói, từ khi đeo mặt nạ, sinh tử không ảnh hưởng đến ta. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn cùng chim thần Kim Loan, nhổ ngụm máu ra. Theo truyền thuyết, chim thần Kim Loan cho dù chết cũng sẽ dục hỏa trùng sinh, bản tính chí dương, là thần thú bất tử. Nếu ngươi đã biết thì vì sao còn trở lại điện quang diệu? Thánh quân hỏi, bên khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt nói, bởi vì ta đã hứa. Nói hết lời, mũi chân Hoàng Bắc Nguyệt nhún một chút, thân thể như tia sáng, như ảo ảnh di chuyển tới bên cạnh chim thần Kim Loan. Lông vũ của chim thần cũng mang theo hỏa cầu rừng rực. Mỗi một khối hỏa cầu cũng ẩn chứa năng lượng khủng bố, chạm một chút là chết. Thế mà Hoàng Bắc Nguyệt dám nghênh diện trực tiếp. Ngươi muốn chết sao? Tống Mịch hô to, chợt phát hiện điều bất thường. Hoàng Bắc Nguyệt đâu có lại gần chim thần Kim Loan, rõ ràng bày kết giới. Sau đó đột nhiên tiến tới chỗ hắn, tay áo bào huy động, một con lôi long hung mãnh bắn ra, dữ tợn há rộng miệng về phía Tống Mịch. Trong nháy mắt sáng bừng, Tống Mịch phản ứng nhanh tránh ra, nếu không đã bị lôi long nuốt vào bụng mà chết. Không thể nào, hắn nhìn về phía chim thần Kim Loan, gió lốc tuyệt đối không thể khinh địch, dễ dàng bị kết giới vây khốn như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ không chuẩn bị mà đến sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, nếu không phải hợp tác cùng Mạnh Kỳ Thiên tìm nhược điểm của chim thần Kim Loan, nàng thật không dám tùy tiện đến điện quang diệu. Tống Mịch như nhớ ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chim thần Kim Loan, ở kết giới nó tả xung hữu đột, mặc kệ đụng đến chỗ nào trên kết giới đều bị ánh chớp cường đại bùng lên, ngăn cản nó quay lại. Mà chim thần Kim Loan ngày xưa mạnh mẽ bá đạo cũng có chút bất thường. Chim thần Kim Loan không phải ngô đồng không lớn, không phải luyện thực không ăn, không phải nước suối không ẩm. Phía sau điện quang diệu có một con suối, nước suối ngọt như rượu, gió lốc thường xuyên đi uống. Bởi vậy ta để Mạnh Kỳ Thiên hạ thuốc trong nước suối. Hoàng Bắc Nguyệt âm hiểm nói, nhìn vẻ mặt tức giận của Tống Mịch. Hắn thật sự là đánh giá thấp năng lực của Mạnh Kỳ Thiên. Hắn thuộc tính phong, thực lực rất mạnh. Thần không biết quỷ không hay đi hạ một chút dược thì chẳng ai phát hiện được. Tống Mịch hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ hai người các ngươi liên hợp cùng nhau. Ngươi nên phát hiện sớm hơn. Hai tay Hoàng Bắc Nguyệt kết ấn trên mặt đất. Bùa chú thông qua roi hỏa thần truyền xuống đất. Sàn nhà Quang Minh Thần Điện đột nhiên vỡ ra một vết nứt lớn. chỗ Tống Mịch đứng thẳng thoáng cái đình trệ. Bóng dáng hắn lay động một chút, đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trên cao. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trong khe hở nứt ra đột nhiên tuôn trào vô số lửa cháy, vẫn hướng lên trên bao vây quanh Tống Mịch. Hắn xoay người lại nhìn, cũng không bối rối, giơ tay lên, ánh sáng màu vàng chợt lóe, vô hình đẩy mạnh lùi lửa cháy như sóng cuốn tới. Nến đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát một tiếng, phía sau vang lên tiếng rồng ngâm réo rắt. Thân thể tuyết trắng thật lớn bay ra khỏi lửa cháy. Tống Mịch lần đầu tiên nhìn thấy nến đỏ hóa thân thành bạch long liền sửng sốt một chút. Trong trí nhớ xa xôi hiện lên người kia cũng khống chế một thần thú hắc long giống như thế. Nến đỏ ngang ngẩng đầu lên, băng long từ thân thể xoay quanh ra, song song tấn công hướng Tống Mịch. Trước người Tống Mịch đột nhiên xuất hiện kết giới màu vàng, trong khoảnh khắc băng long đánh lên liền nát vụn. Cục băng vỡ đều rơi xuống, trong không khí hơi nước bốc lên mơ hồ, khuôn mặt Tống Mịch như ẩn như hiện trong làn hơi nước. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên biến sắc khi thấy ánh chớp lóe ra xuyên phá hơi nước, lấy khí thế không thể đỡ được mà phá kết giới của hắn. Tống Mịch lui về phía sau, nhưng vẫn bị một ánh chớp quét trúng, trên cánh tay rách một vệt dài chảy máu. Sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh như xương, đứng ở một bên thần điện nguy hiểm nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra từ màn hơi nước, phía sau mang theo con thú lửa cháy hung mãnh, con ngươi lạnh liệt lẳng lặng nhìn hắn. Kết giới của hắn vốn không thể địch nổi, đáng tiếc nàng hợp tác lâu cùng Mạnh Kỳ Thiên nên hiểu rõ cơ quan trong kết giới, cho nên phá dễ dàng. Tống Mịch cũng hiểu điều này, cho nên rất tức giận. Nàng cùng nến đỏ trái phải vây bắt hắn, phía sau còn có ma thú hỏa diễm ô sát chậm rãi đi tới. Thôn Thiên Hồng Mãng mà hắn ban cho Hồng Liên cũng ở bên kia như hổ rình mồi nhìn hắn. Bốn phía bổ vây, để xem hắn muốn trốn chỗ nào. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi vọng tưởng như vậy có thể đánh ngã ta sao? Tống Mịch trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng, hai mắt liếc chim thần Kim Loan, loại kết giới cấp bậc này không vây lâu được gió lốc. Phía sau mở cái khe nứt, truyền đến từng đợt tiếng rít gào giống giận. Doi hỏa thần có thể gọi lửa địa ngục về. Hoàng Bắc Nguyệt từng lĩnh giáo lực lượng cường đại này một lần, bị quấn lên tuyệt đối không chạy được. Nàng chợt lui về phía sau, đứng bên cái khe, lửa cháy hừng hực ánh lên khuôn mặt xinh xắn, hiện ra vài phần khí thế lãnh ngạo. Tống Mịch trong mắt chợt lóe lệ quang, quyền trượng màu vàng trong tay gõ trên mặt đất, tiếng vang ầm ầm thật lớn vang lên từ sâu trong lòng, không biết là vật gì động đậy, giống như vạn mã chạy trồm từ xa phóng tới. Hoàng Bắc Nguyệt căng thẳng, biết Tống Mịch vẫn có rất nhiều hậu chiêu chưa tung ra. Nàng một mực cảnh giác, đặc biệt cảnh giác Mạc Liên đột nhiên xuất hiện. Chỗ nàng đứng chân lắc lư không yên, tiếng rít gào từ khe nứt vỡ ra đột nhiên dừng lại, sau đó càng phẫn nộ giống lên. Sau đó lửa cháy cao tận trời xuất hiện từ vết nứt, trong nháy mắt xông lên nóc thần điện, lập tức thổi bay nóc nhà xanh vàng rực rỡ. Khí thế cường đại hết sức bức người, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lui về phía sau, đưa tay ngăn trở trước mắt, trong khe hở mơ hồ nhìn thấy người lửa khổng lồ. Người lửa khổng lồ cao lớn gấp mấy lần so với lúc bị Hồng Liên triệu hồi ra, cả thân thể cũng từ nóc thần điện đi ra ngoài. Lửa cháy cùng sóng nhiệt hình thành ảo ảo thổi qua, tóc cùng quần áo của Hoàng Bắc Nguyệt bị thổi tung bay, nàng khiếp sợ nhìn người lửa khổng lồ kia. Đây không phải là nàng triệu hồi ra, từ hơi thở nguy hiểm trên người cũng có thể cảm nhận được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức gọi lửa cháy xung quanh vây lại, nhưng người lửa khổng lồ gục đầu xuống, phẫn nộ nhìn nàng một cái, đột nhiên vươn bàn tay khổng lồ chụp xuống chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Khí nén mạnh mẽ từ lòng bàn tay chưa tới gần đã đẩy nàng đi, suýt đứng không vững, bước chân lảo đảo đã bị người lửa khổng lồ đánh bật ra. Nàng đột nhiên đập phải kết giới vây khốn chim thần Kim Loan phía sau. Vừa lúc chim thần Kim Loan mạnh mẽ muốn đột phá kết giới, cánh vừa đánh lên, lửa vàng khiến bề mặt kết giới nóng bỏng vô cùng. Trên lưng nàng lập tức bỏng rát, hung hăng cắn răng, mũi chân nhún một cái rời khỏi kết giới. Một ít tóc bị đốt cháy khét, nàng giận dữ chừng mắt nhìn người lửa khổng lồ kia. Hắn đã chuẩn bị bước nhanh tới, nhưng ô sát há lại cho phép một quái thú thuộc tính hỏa khác tồn tại trước mặt. Lao! Ô sát giống lên một tiếng, đột nhiên đánh thốc lên, thân thể khuếch đại, trong nháy mắt đẩy ngã người lửa khổng lồ xuống mặt đất. Hai ma thú cắn xé nhau, quay cuồng trên mặt đất, dính đến chỗ nào thì chỗ đó cũng hừng hực lửa cháy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc bọn chúng một cái mới chuyển hướng nhìn Tống Mịch. Tống Mịch sắc mặt vẫn bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, giơ quyền trượng nhắm vào Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng cũng không khách khí, hai tay kết ấn, nguyên khí màu đen của vạn thú vô cương từ bàn tay hung dũng mãnh tiến ra, từng đợt hắc khí ngưng tụ thành bùa chú chợt lóe trong lửa cháy. Ánh mắt Tống Mịch ngưng tụ, không đón đỡ bùa chú quỷ dị màu đen kia, phi thân lên, trực tiếp bay ra khỏi Quang Minh Thần Điện. Không cho ngươi chạy trốn. Nến đỏ từ phía sau đánh hắn một kích, nàng tuổi vẫn nhỏ, không thể so với Quân Ly năm đó, bởi vậy hết sức cố gắng va chạm, nhưng cũng khiến thân hình Tống Mịch chậm lại một chút, để bùa chú của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đuổi theo hắn. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh bắt đầu niệm chú, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, bùa chú lục đạo thiên nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, cơn lốc bùng lên ba, tất cả bùa chú quấn lên Tống Mịch chợt lóe. Hắn kêu một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên bị bắt lại, không động đậy được. Ngôi sao sáu cánh ánh sáng ngọc đột nhiên mở ra, bùa chú màu đen hình thành vững vàng khắc chung quanh hắn. Bùa chú màu đen từ bốn phương tám hướng bò tới thân thể hắn. Đây là bùa chú lục đạo thiên nguyên hoàn toàn thành thục. Nhớ lúc trẻ có thể vây bắt linh tôn hóa hồn, nàng không tin không vây được thánh quân. Trong ánh mắt hắn hiện lên màu vàng, ánh vàng vừa hiện lên, trong kết giới chim thần kim loan bắt đầu ngửa mặt lên trời gào lên. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt biết không ổn, triệu hồi thú sẽ bảo vệ chủ nhân, trong lúc nguy cấp sẽ có sức bật cường đại. Nếu để chim thần kim loan giải ra thì coi như xong. Nến đỏ. Nàng khẽ quát một tiếng, hai tay lần nữa kết ấn, lần này ấn phức tạp hơn bất kỳ các lần khác, rườm rà. Hơn nữa nhìn xu thế tay nàng còn có chút mới lạ, chú ấn cấp bậc phức tạp như vậy phải quanh năm suốt tháng luyện tập, cùng phối hợp hoàn toàn với nguyên khí trong thân thể mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nàng căn bản không có thời gian quanh năm suốt tháng luyện tập, nàng chỉ có vài ngày mà thôi. Nhưng phức tạp khắc ở tay nàng không hề có chút sai lầm. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng xúc động, lần đầu tiên sử dụng phải cẩn thận kẻo bị bùa chú cắn nuốt. Yểm từ lúc khai chiến tới nay vẫn trầm mặc bàn. Có thể thấy nàng hiện tại đang làm một chuyện nguy hiểm cực độ. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt mặc kệ như chưa nghe thấy lời của hắn, vẻ mặt rất chuyên chú, động tác kết ấn không hề dừng lại. Không thể không nói, thiên phú của nàng thật sự đáng sợ. Chú ấn phức tạp như vậy mà đã nhớ kỹ được trong thời gian ngắn ngủi. Thấy nàng không nghe lời khuyên chính mình, Yểm không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Nghe tiếng hô của nàng, nến đỏ xoay quanh trên nóc thần điện, mở miệng ra, ánh chớp màu vàng hình thành, ban đầu yếu ớt dần dần mở rộng. Tống Mịch nhìn động tác của Hoàng Bắc Nguyệt, sắc mặt từ kinh ngạc đến sợ hãi, lẩm bẩm nói, thiên phạt. Mặc dù chưa thành thục, nhưng đúng là thiên phạt. Hơn nữa rõ ràng thành thục hơn hẳn Ngụy Võ Thần. Xem ra, hắn đoán không sai, phá giải thiên phạt quả thật cần vạn thú vô cương. Hắn nhiều năm tìm kiếm vạn thú vô cương không có kết quả, bị nàng chiếm được trước, hơn nữa lại tu luyện thành. Vẻ mặt Tống Mịch trong nháy mắt có chút dữ tợn, thân hình bị bùa chú lục đạo thiên nguyên trói không thể nhúc nhích. Vô số bùa chú màu đen bò lên trên thân thể của hắn, bò tới đâu chỗ đó tựa như bùa phong ấn, phong ấn hoàn toàn nguyên khí trong thân thể của hắn. Ánh mắt từ từ dữ tợn, hắn sẽ không cam chịu thất bại như vậy, đặc biệt lại một lần nữa thua dưới vạn thú vô cương. Gió lốc, ngươi rốt cục đợi tới khi nào? Tống Mịch chợt hét lớn. Trong kết giới chim thần kim loan cũng phẫn nộ giống lên, lông vũ ánh vàng rực rỡ vì độc tính ăn mòn như bị đốt trọi, biến thành màu đen nhánh. Chim thần cao quý như nó sao có thể chấp nhận lông vũ yêu quý biến thành như vậy? Trong lòng thực phẫn nộ, thấy thánh quân cũng bị nhốt trụ, lại một lần nữa nhìn thấy uy lực vạn thú vô cương, thù mới hận cũ cùng nhau xuất hiện. Phía sau cô gái kia từ từ xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, mặc kệ thiên phạt có hoàn thiện hay không, một khi để cô ta xuất chiêu thì không xong. Chim thần kim loan đột nhiên đình chỉ động tác đập phá kết giới, đột nhiên yên lặng, lông vũ hợp lại, thân thể chậm rãi quỳ dạp trên mặt đất, cuộn tròn mình lại như hỏa cầu vàng rực. Thôn Thiên Hồng Mãng canh gác ở phía sau thấy động tác của chim thần Kim Loan liền đột nhiên hoảng sợ, muốn nhắc nhở Hoàng Bắc Nguyệt. Song hiện tại là thời khắc mấu chốt của thiên phạt nên nàng không nghe được gì cả. Vào đường cùng, thôn Thiên Hồng Mãng chỉ có thể di chuyển thân thể khổng lồ đánh lên kết giới chỗ chim thần Kim Loan. Song kết giới chắc chắn ngay cả thần thú như chim thần Kim Loan không phá được thì thôn Thiên Hồng Mãng sao có thể đột phá. Kết giới vây khốn chim thần Kim Loan nhưng đồng dạng cũng bảo vệ nó an toàn. Khóe miệng Tống Mịch chậm rãi hiện ra nụ cười quỷ dị. Hoàng Bắc Nguyệt, cho dù ngươi thông minh tuyệt đỉnh thì cũng không ngờ được gió lốc còn một chiêu này. Mạnh Kỳ Thiên có thể giúp ngươi nhưng chỉ tới đây thôi. Nhìn thấy kết giới không phản ứng, thôn Thiên Hồng Mãng rên rỉ một tiếng, đột nhiên mở miệng nuốt thiên, kể cả kết giới cũng bị nó nuốt vào cái bụng như cái động không đáy kia. Trong nháy mắt cơn lốc hình thành trong thần điện, ầm ầm rung động, đồ vật bài biện, thậm chí ngay cả vách tường, mái ngói cũng bị thôn Thiên Hồng Mãng hút vào bụng, quét ngang hết thảy mây bay mù mịt. Kết giới vẫn vững vàng cố định trên mặt đất, chỉ lắc lư một chút, lực nuốt thiên cường đại cũng khó bị hút đi. Mà ở trong kết giới, chim thần Kim Loan đột nhiên bắt đầu bị thiêu cháy, từ lông vũ chậm rãi lan đến toàn thân. Mới đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, càng về sau lửa cháy mãnh liệt, tàn nhẫn mà nhanh chóng bao phủ toàn thân chim thần Kim Loan. Thôn Thiên Hồng Mãng đong đưa thân hình, thê lương kêu gào, trực tiếp đánh về phía kết giới, mở miệng cắn kết giới một cái, sau đó mạnh mẽ nuốt vào trong bụng, nuốt kết giới cùng chim thần Kim Loan. Thôn Thiên Hồng Mãng hấp hối ngẩng đầu, lắc lư đầu xung quanh, sắp đổ sụp xuống. Tống Mịch âm độc nhìn nó, trên sắc mặt có một tia tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe miệng, trong tay ấn đã hoàn thành, đây là đầy đủ ấn quyết thiên phạt, uy lực còn mạnh mẽ hơn chiêu thức của Ngụy Võ Thần mấy lần. Bảo kiếm màu vàng đã hình thành ở phía sau, trên bảo kiếm lóe ra ánh chớp chậm rãi hội tụ cùng chớp vàng trong miệng nến đỏ, chậm rãi hình thành thiên la địa võng giữa không trung. Thiên phạt càng đi đến hoàn thiện, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt càng tái nhợt. Quả nhiên lần đầu tiên sử dụng, nguyên khí hao tổn rất nghiêm trọng. May là nàng có vạn thú vô cương, được nguyên khí màu đen cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Nếu không hao hết nguyên khí thì sẽ bị ấn quyết thiên phạt cắn nuốt ngược lại. Bình tĩnh hít thở, nhưng hai tay run rẩy không ngừng, khí huyết cuồn cuộn trong ngực. Nàng vẫn không chút hoang mang mà hoàn thành ấn quyết bước cuối cùng. Nguyệt Yểm thở dài một tiếng, buông tha đi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng quát, không muốn phân tâm, nhưng giọng nói của Yểm có chút tang thương tiếc hận làm nàng có cảm giác nặng nề. Yểm rất lo lắng nói, ta không muốn thấy ngươi bị thương, ngươi khống chế vạn thú vô cương sử dụng thiên phạt, ta không thể đi ra được. Không cần ngươi ra. Nàng vẻ mặt quật cường kiên định, đã đến tình trạng này thì không thể từ bỏ được. Yểm còn muốn nói gì đó, nhưng vô số ánh chớp trên bầu trời từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sắc mặt Tống Mịch chợt kịch biến, trên người mạch máu cũng bắt đầu vỡ ra. Trên trán gân xanh mơ hồ xuất hiện, hai mắt cùng lỗ tai đều chảy máu. Thiên phạt. Cùng lúc đó, thôn Thiên Hồng Mãng cũng yếu ớt giống lên một tiếng. Sau đó trên thân thể màu đỏ đột nhiên xuất hiện vết lấm tấm màu đen, từng cái lấm tấm mở rộng, đột nhiên trong vết đen hiện lên lửa cháy vàng vàng rực. Thê thảm kêu một tiếng, thôn Thiên Hồng Mãng ngã ra đất, vết đen càng lúc càng lớn, lửa cháy càng thiêu càng mạnh, cuối cùng hoàn toàn bao phủ thân thể nó. Vết chấm nhỏ màu vàng rực rỡ bay phụt ra khỏi ảnh lửa, mũi nhọn vàng rực như vệt sao chổi trong ngân hà, mộng ảo mà mê ly, từ từ tách khỏi ánh lửa. Trong thần điện phát sáng, đầy trời vô số sao sáng rơi xuống, hội tụ thành hình lông vũ. Trong không khí phảng phất có tiếng hót, thấp chuyển nhẹ hồi, lên bổng xuống trầm. Trong tiếng ca, bóng dáng một con chim thần chậm rãi hiện lên, từng chiếc lông vũ hình thành, cuối cùng biến thành cánh chim đột nhiên mở ra, chấn động rớt xuống vô số tinh sa màu vàng chói mắt, bay ra khỏi hào quang. Yểm thì thào nói, chim thần Kim Loan, dục hỏa trùng sinh. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, đột nhiên cảm giác sau lưng kình khí hung mãnh sắc bén đến gần. Ngay sau đó, vô số hỏa cầu từ không trung rơi xuống, đại bộ phận bị ánh chớp ngăn trở, một phần nhỏ xuyên qua thiên la địa võng, dày đặc như mưa rơi bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Một viên hỏa cầu nện ở trên vai nàng, bóng người nàng lung lay một chút. Bảo kiếm phía sau lóe sáng, lập tức yếu đi ba phần, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt vài phần. Chịu đựng khí huyết cuồn cuộn trong ngực, nàng phẩy tay, muốn tóm lấy bảo kiếm vào tay. Đột nhiên lửa cháy hung mãnh từ trên trời giáng xuống, móng vuốt thật lớn bắt được cánh tay nàng, trong nháy mắt bay ra khỏi thần điện. Thiên phạt bị ngắt quãng phản phệ vào nến đỏ, nàng hừ nhẹ một tiếng, bị ánh chớp nặng nề đè xuống đất, sàn nhà sụp lún vài tầng mới ngừng lại. Nến đỏ thất khiếu chảy máu, miễn cưỡng đứng lên, nhìn Tống Mịch đang giãy giụa khỏi bùa chú lục đạo thiên nguyên. Tuyệt đối không cho ngươi thoát. Nến đỏ mở miệng, một con rồng băng gào thét lao ra, đóng đinh Tống Mịch đang bị trọng thương lên vách tường thần điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, cơn lốc bùng lên. Bốn, trên người hắn vẫn có vô số bùa chú màu đen như con kiến bu vào đường không nhả miệng ra. Bùa chú màu đen áp chế nguyên khí trong người hắn, hoàn hảo thiên phạt không thành công, nếu không hắn. Một ngụm máu tươi nhổ ra, hắn lạnh lùng nhìn nến đỏ, vừa tách một con rồng băng ra, nàng liền không còn khí lực, bị thiên phạt cắn trả nên còn bị thương nghiêm trọng hơn hắn. Chim thần kim loan lao ra thần điện, trong nháy mắt bay vào mây mù, cảnh sắc dưới đất bị mây mù che phủ, không nhìn thấy gì hết. Hắn hùng hổ, hai móng vuốt dùng sức xé rách thân thể Hoàng Bắc Nguyệt, tức giận muốn xé xác nàng. Nha đầu kia dám dùng kết giới khóa nó lại, hạ độc khiến nó không thể không xuất chiêu, dục hỏa trùng sinh. Đối với nhiều năm tu hành thì đây là tổn hại quá lớn, chưa nói cấp bậc đột nhiên giảm xuống, làm không tốt sẽ khiến hắn bị loại khỏi hàng ngũ thần thú. Nha đầu kia đáng hận đến cực điểm. Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt đôi môi, vừa rồi không bắt được bảo kiếm ánh trước, nhưng tay kia đã nắm được tuyết ảnh chiến đao, lúc cấp tốc bay vào trời cao, tuyết ảnh chiến đao cũng không khách khí bổ về phía móng vuốt của chim thần kim loan. Tuyết ảnh chiến đao mang theo bản thể nguyên khí của nàng, còn có vạn thú vô cương gia cố nên sắc bén vô cùng. Chim thần kim loan vừa mới dục hỏa trùng sinh nên có chút suy yếu, bị nàng chém đứt một móng, phẫn nộ giống to, đau nhức nên không thể không buông nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt được tự do nhưng không lập tức thoát đi, ngược lại toàn thân lấy nguyên khí băng bao trùm, tiến công bụng chim thần kim loan. Tuyết ảnh chiến đao vừa quét qua đã rạch được một vết thương trên cái bụng cứng rắn của nó, màu vàng tinh sa chảy ra như máu. Chim thần kim loan giận dữ, tinh sa đổ xuống hội tụ thành một cái lưới bao phủ Hoàng Bắc Nguyệt. Trên lưới lửa cháy hừng hực, không phải lửa cháy bình thường. Vì vậy nguyên khí băng trên người nàng, rắc rắc rắc rắc, rung động như sắp bị hòa tan. Một tay Hoàng Bắc Nguyệt kết ấn, nguyên khí màu đen tăng vọt xung quanh người, tạo ra lưới võng, nàng linh hoạt tránh ra, nghiêng người nhảy lên phía sau lưng chim thần kim loan. Tuyết ảnh chiến đao vung lên, sau đó đâm mạnh xuống, chim thần kim loan gào thét, đột nhiên thân thể đảo ngược, nàng đứng không vững nhất thời trượt xuống dưới, bị cánh lửa hung tàn đập xuống. Lực đập quả nhiên mang theo uy lực hàng vạn hàng nghìn lần, kình khí cường đại áp bách nàng rơi xuống. Lực phản phệ của thiên phạt khiến khí huyết trong cơ thể đảo lưu, nguyên khí tán loạn, phủ nguyên rung động không ngừng, ở lực vỗ mạnh rơi xuống suýt vỡ. Lúc rơi nhanh xuống, bên tai một mảnh ẩm và nóng xuất hiện, đúng là bắt đầu chảy máu. Rất nhanh cái mũi cùng hai mắt cũng xuất hiện cảm giác ẩm và nóng. Nàng tầm mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy chim thần kim loan trên đỉnh đầu vỗ cánh một chút cũng đột nhiên lao xuống. Xem ra con chim thần cao ngạo này sẽ không từ bỏ cơ hội giết nàng. Giao băng, vạn tiễn tề phát. Hai tay vô lực rất nhanh kết ấn, nguyên khí tán loạn nghịch lưu lung tung trong thân thể, vậy mà không ngừng theo sự sai khiến của nàng. Ngươi nên nghe ta khuyên. Yểm bất đắc dĩ nói, thiên phạt quá cường đại, sẽ hủy diệt ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm chim thần kim loan, ánh mắt tập trung vào bụng nó, nắm chặt tuyết ảnh chiến đao trong tay. Ta cũng không hối hận. Nàng kiên định nói, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở một chút, đột nhiên tay vỗ một cái trong không khí. Thân thể đang rơi nhanh xuống đột nhiên dừng lại, ngược lại mũi chân đạp xuống, đón nhận trực diện chim thần kim loan. Vẻ mặt kiên định không chùn bước, làm ánh sáng trên lưỡi đao cũng sắc bén hơn rất nhiều. Nhìn thấy cử động của nàng, chim thần Kim Loan cũng sửng sốt. Nha đầu này vậy mà dám nghênh chiến, thật sự là chán sống. Hừ, ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chim thần Kim Loan đột nhiên mở miệng, cánh run lên, vô số hỏa cầu ánh vàng rực rỡ rơi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt không biết đột nhiên có được khí lực từ đâu, tuyết ảnh chiến đao chặn lại hỏa cầu rơi bên người. Chiến đao đột nhiên phình lớn vô số lần, nàng rót tất cả hắc khí trong vạn thú vô cương vào, dâng đao lên chém mạnh xuống. Gió bão như bị cắt ra, trong nháy mắt trống rỗng khiến động tác của chim thần Kim Loan ngừng một chút, sau đó nó bay nhanh lui về phía sau, song bụng vẫn bị mũi đao quét tới. Vết thương vốn đổ xuống màu vàng tinh sa, giờ phút này càng mở rộng thêm mấy lần, vô số tinh sa hỗn loạn rơi bên cạnh hỏa cầu. Chim thần Kim Loan kêu thảm thiết, hết sức phẫn nộ, lại không cam lòng, đột nhiên mở miệng, một tia lửa sắc bén màu vàng bắn nhanh ra. Hoàng Bắc Nguyệt mới chém một đao khổng lồ, trên người khí lực mất hết, cũng không nâng nổi lưỡi đao nặng nề nữa, cũng chẳng còn khí lực chạy trốn. Trong mắt lửa vàng càng ngày càng gần, từ từ nhuộm vàng đôi mắt. Nàng ngơ ngác nhìn, trong mắt chảy máu loãng, có chút bi thương nhưng vẫn kiên định. Mạnh Kỳ Thiên, nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. Thì thào nói xong, tay nắm chặt tuyết ảnh chiến đao chậm rãi buông ra. Không có khí lực, tia khí lực cuối cùng cũng biến mất. Nhưng cũng tốt, Tống Mịch trải qua thiên phạt, lúc này cũng hấp hối. Chim thần Kim Loan cũng không chống đỡ nổi, chỉ cần Mạnh Kỳ Thiên. Trước mắt tia sáng màu vàng vô cùng chói mắt, đâm vào mắt của nàng không mở ra được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Yểm, ta không hối hận, đây là nói thật. Trong lòng mở miệng với Yểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 988, cơn lốc bùng lên năm. Yểm nhẹ giọng đáp lời, bình thản đưa tay đánh hắc thủy đang lẳng lặng chảy xuôi, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, để ta ra giúp ngươi đi. Hán Phong ấn ngươi tại thân thể ta nhất định có nguyên nhân của hắn, ta không muốn cuối cùng để hắn thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Yểm ha ha cười rộ lên, một ít cũng không thèm để ý, như là gia trưởng của trách đứa trẻ không nghe lời, mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại mang theo một chút sủng nịch, tính tình quật cường a. Trước mắt bị tia sáng vàng bao trùm, cho dù nhắm mắt lại cũng cảm giác mí mắt chói sáng mà nóng cháy, dường như chỗ nào cũng là ánh vàng rực rỡ. Đột nhiên, không biết gió từ đâu thổi tới mây đen ngăn trở ánh vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, trước mắt chợt tối sầm lại. Thân thể hạ xuống bị một đôi tay nhẹ nhàng tiếp được, hơi chút dùng sức kéo nàng vào trong lòng. Lông mi khẽ run lên, khóe mắt chảy ra máu loãng đông lại, lúc mở to mắt có chút đau nhức, tầm mắt mơ hồ, lọt vào tầm mắt là một đôi mắt liếm diễm nhu hòa màu tím. Trên bầu trời vô số tinh sa rơi xuống, như ngân hà xuất hiện giữa ban ngày. Cặp mắt màu tím ôn nhu nhìn nàng, khóe môi duyên dáng cong lên, đôi môi mở ra, nhẹ nhàng hô một tiếng, Nguyệt. Màng tai chảy máu ẩm ẩm rung động, nhưng vào giờ khắc này đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp nam tính của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, không dám tin vào hai mắt của mình, chậm rãi giơ tay lên chạm vào mặt của hắn, là chân thật chứ không phải ảo giác. Ta tới. Phong Liên Dực nhìn nàng cười khẽ, cúi đầu để khuôn mặt mình dán vào cái trán của nàng. Ngươi không sao là tốt rồi. Xúc cảm như thế mới để nàng thực sự tin tưởng không phải ảo giác. Vươn hai tay ôm lấy bờ vai của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nín khóc mà cười. Hoàn hảo, hoàn hảo không kết thúc trong bi kịch. Nàng vừa rồi thậm chí thương cảm nghĩ, nàng chết đi mà hắn còn sống thì mới thực sự là bi kịch. Hoàn hảo. Hoàn hảo, nghe không hiểu lời của nàng, song có thể cảm nhận sự cao hứng trong giọng nói của nàng. Phong Liên Dực cũng cười rộ lên, sau này ngươi không được ngang ngạnh như vậy, để ta phải lo lắng. Sau này sẽ không như thế nữa. Hoàng Bắc Nguyệt kề sát mặt hắn, khóe mắt nhìn thấy lệ tà tóc trắng như tuyết nghênh hướng chim thần Kim Loan. Chim thần vừa mới dục hỏa sống lại, đánh nhau cùng nàng đã bị trọng thương, sao còn là đối thủ của lệ tà. Trong lúc trời long đất lở, cuồng phong bốn phía, lệ tà giơ kiếm đâm một nhát, chém đứt một cánh của nó. Chim thần Kim Loan đau nhức cực kỳ, biết gặp đối thủ mạnh mẽ, Hơn nữa đối phương là ma thú, ham chiến sợ rằng mất nhiều hơn được. Bởi vậy sau một kiếm giao thủ, nó xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Lệ Tà bị ra lệnh đến giúp Hoàng Bắc Nguyệt đã rất khó chịu. Nếu để chim thần chạy thoát chẳng phải càng mất hết mặt mũi thêm. Lệ Tà đột nhiên đuổi theo, y bào màu trắng vù vù bay múa, tóc bạc như tuyết bay bổng lên. Trên kiếm phong mặc dù không có chiêu thức hoa lệ, nhưng sát khí dày đặc cùng lực lượng cường đại khiến lòng người buốt lạnh. Mắt thấy hắn chém xuống sẽ làm chim thần kim loan hồn siêu phách tán, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng hô to, dừng tay, đừng giết nó. Lệ Tà sửng sốt, lập tức nghĩ nha đầu kia quá cuồng vọng, ỷ vào Tu La Vương thích nên dám hạ lệnh với hắn. Hắn nghe lời mới là lạ, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chỉ phút chốc hắn sửng sốt đã tạo cơ hội cho chim thần kim loan chạy trốn. Bởi vậy kiếm của Lệ Tà chỉ tạo thành một vết thương rất lớn trên người nó chứ không hoàn toàn lấy mạng nó. Chim thần kim loan hoảng hốt trốn xuống, Lệ Tà còn muốn đuổi theo, Phong Liên Dực đột nhiên mở miệng, không cần giết nó. Lệ Tà lúc này mới thôi, xoay người lại, âm trầm liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hừ lạnh, nó không chết, nhưng ngươi thì không sống lâu được nhỉ. Nhờ bọn họ chạy tới mới cứu mình một mạng. Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù khó chịu với lời nói lạnh nhạt của hắn, nhưng vẫn mỉm cười nói một câu, để ngươi bận tâm rồi, mạng của ta còn dài mà. Thật không? Lệ Tà không mặn không nhạt nói một câu, liếc mắt Phong Liên Dực, không biết nụ cười như thế nào chợt thấy âm lãnh. Nụ cười quái dị khiến trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có cảm giác khó hiểu, nhưng lúc này trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng muốn đuổi theo hỏi, nhưng Lệ Tà đã sớm xoay người đi. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng vững nói, chim thần kim loan bị trọng thương, không trốn xa được, ta muốn phong ấn nó. Thương thế của ngươi nặng như vậy, ta giúp ngươi chữa thương trước. Vết thương trên người nàng khiến hắn đủ đau lòng, sao có thể để nàng mang theo thương đi phong ấn thần thù, sẽ rất hao phí nguyên khí. Không. Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết lắc đầu, hiện tại là thời cơ, nó trọng thương, vừa vặn có thể biến thành thú phong ấn. Phong Liên Dực nhíu mày, song thấy ánh mắt kiên định của nàng, rất hiểu rõ tính tình nàng nên biết không khuyên được liền ôm ngang nàng đi, ta cùng đi với ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cười, thả lỏng tựa vào bả vai hắn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 989, kinh thế chi đồng rừng cây an tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng nghe thấy, tia sáng mặt trời xuyên thấu qua mấy chồi cây, chiếu vào trên mặt Mạc Liên. Hoa kết ngạnh yêu dị nở một nửa, song nhan sắc cũng rất đơn thuần, tô điểm bên khóe mắt hắn, dưới màu da tái nhợt mơ hồ hiện ra trạng thái trong suốt. Trên bãi đá dưới tàng cây màu xanh, Mạc Liên lẳng lặng nằm, chờ ánh mặt trời chuyển qua trên đôi mắt, hắn mới cẩn thận mở mắt ra. Ngươi muốn thấy nàng, dùng ánh mắt của ngươi nhìn nàng một chút đi. Trước khi đi, Thánh Quân đúng là nói với hắn như vậy. Triệt Nhi, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Trong con ngươi đen nhánh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ tia sáng nhỏ. Xưa nay hai mắt ảm đạm, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng chiết xạ, tinh tế tỉ mỉ, như là bảo thạch từ núi cao trong đất tuyết. Đây là cái gì? Từng cây mọc ra khỏi mặt đất, cành cây hình thụ kỳ quái, còn có trên đỉnh đầu, rất đẹp, rất rộng rãi là cái gì? Chưa bao giờ thấy thế giới này, vì không nhìn thấy nên cũng chẳng muốn lấy tay cảm thụ. Hắn xa lạ mọi thứ, với người khác là chuyện thường, nhưng với hắn tất cả đều mới là quái dị. Hắn ngồi xuống bãi đá, cúi đầu nhìn hai tay mình, bên khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt. Hắn nhảy nhanh xuống. Trên mặt đất có tuyết chưa tan, chân hắn đạp ở phía trên, chợt nhớ tới điều gì đó nên ngồi xổm xuống, lấy tay cầm một nắm tuyết. Tuyết, màu trắng, tựa như nàng nói, quá trình tuyết rơi từ trên trời xuống dài dằng dặc cho nên quên nhan sắc ban đầu của chính nó. Đây là màu trắng.